LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1125, chương 1125, rất ngu ngốc, rất ngây thơ. Tựa như là vì cố ý cùng Tô Minh chứng minh một chút bản thân cũng không phải là không có tiền đồ. Trầm Mộc Khả làm một cái ngay cả Tô Minh đều không nghĩ đến lớn mật động tác. Chỉ gặp Trầm Mộc Khả nhắm mắt lại, bỗng nhiên chạy tới Tô Minh trước mặt, điểm lấy chân trực tiếp đối Tô Minh bờ môi hôn một cái. Phi thường ngắn ngủi, đại khái chỉ có một giây đồng hồ, thậm chí cũng chưa tới. Hôn xong về sau, Trầm Mộc Khả giống như là điện giật, tranh thủ thời gian tách ra. Toàn bộ quá trình nhìn càng giống là gà con mổ thóc. Trầm Mộc Khả lúc nào làm qua loại này chủ động sự tình. Đây chính là nàng đời này lần đầu đúng một cái nam nhân như thế chủ động. Phải biết lấy Trầm Mộc Khả tính tình như vậy, trước kia cho tới bây giờ không nghĩ tới nàng hội chủ thân Tô Minh. Tô Minh chính mình cũng có chút bối rối. Mặc dù vẻn vẹn chuồn chuồn lướt nước hôn một cái mà thôi. Tại rất đa tình lữ xem ra khả năng này cũng là chuyện thường ngày. Tập mãi thành thói quen động tác. Bất quá Tô Minh lại có loại đặc biệt cảm thụ. Nguyên lai bị mỹ nữ cho chủ động hôn là một kiện như thế thoải mái sự tình nha. Tô Minh hôm nay xem như cảm nhận được, cảm thụ được bờ môi cái kia ngắn ngủi ấm áp cùng hương thơm. Tô Minh hơi nhắm một con mắt lại, sau đó cố ý nhìn xem Trầm Mộc Khả nói ra: "Tiểu cô nương, người không học tốt nha, cũng dám đùa giỡn lưu manh, nhìn ta không hảo hảo giáo huấn ngươi." Trầm Mộc Khả vừa rồi cũng là bị Tô Minh cho hơi kích thích. Lại thêm nàng cùng Tô Minh một mực ở chung, thực tế hai người tâm đã ngay cả ở cùng nhau. Trầm Mộc Khả cũng không biết lấy ở đâu lá gan, lấy dũng khí hôn Tô Minh một chút. Bất quá làm cái này lớn mật sự tình về sau, Trầm Mộc Khả không khỏi đỏ mặt, trong lúc nhất thời tâm ngượng ngùng vạn phần. Trầm Mộc Khả tính cách thuộc về loại kia so sánh yên tĩnh, đồng thời loại này hướng nội người tự nhiên tại tình cảm biểu đạt sẽ trái ngược nhau, nội liễm không ít, thẹn thùng cũng là rất bình thường. Nếu như đổi lại là Lạc Tiêu Tiêu lời nói, đoán chừng Lạc Tiêu Tiêu hôn xong Tô Minh về sau, vẫn phải nhìn xem Tô Minh. Cố giả bộ trấn định nói ra: "Thế nào, lão nương đùa giỡn ngươi, có bản lĩnh ngươi đến đạp đồ ta à? Ta không làm, ngươi mới là đại lưu manh." Trầm Mộc Khả le lưỡi một cái mở miệng nói một câu, sau đó quay người hướng trong hành lang đi, đồng thời âm thanh trôi tới: "Ta trở về, ngươi tốt về sau nhớ kỹ cho ta gửi nhắn tin, ngày mai vẫn phải khóa, trở về sớm nghỉ ngơi một chút." Tô Minh gặp Trầm Mộc Khả chạy sau khi trở về, không khỏi vẻ mặt tươi cười. Vẫn là cùng mỹ nữ cùng một chỗ có ý tứ. Giáo hoa hiện tại cũng đã biến như trước kia có chút không giống. Nếu như đổi lại là trước kia lời nói, Tô Minh chỉ sợ đánh chết cũng không dám muốn. Chững chạc đàng hoàng giáo hoa vậy mà lại đùa giỡn bản thân. Thật tình không biết Tô Minh cùng Trầm Mộc Khả dưới lầu vuốt ve an ủi thời điểm, tất cả đều bị dưới lầu chờ đợi Tô Minh Lương Húc rõ ràng xem ở trong mắt. Trong lúc nhất thời Lương Húc mặt biểu lộ phi thường khó coi. Đặc biệt là nhìn thấy Trầm Mộc Khả chủ động thân Tô Minh thời điểm, Lương Húc quả thực là tức nổ tung. Thậm chí trong con ngươi đều toát ra một số tơ máu tới. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Tâm hắn xem một mực hoàn mỹ đối tượng Trầm Mộc Khả, vậy mà đúng một cái nam nhân làm như thế trực tiếp chủ động sự tình. Đây càng thêm nghiệm chứng Tô Minh cùng Trầm Mộc Khả quan hệ. Nếu như nói hôn môi không thể đại biểu lời gì, có thể Trầm Mộc Khả mặt biểu lộ là sai không được. Vừa rồi Trầm Mộc Khả cái kia góc độ là chính đối Lương Húc bên này. Sở dĩ Lương Húc có thể rất thấy rõ Trầm Mộc Khả mặt biểu lộ, đó là hạnh phúc biểu lộ. Làm một nữ nhân mặt xuất hiện loại vẻ mặt này thời điểm, vậy nói rõ nàng tâm đã bị nam nhân này cho bắt được. Lương Húc một trái tim chìm vào đáy cốc. Vừa rồi tại Trầm Mộc Khả trong nhà, hắn có thật không tốt suy đoán. Làm phát hiện cái này là sự thật thời điểm, hắn lại có chút không thể nào tiếp thu được. Trước đó làm sao cũng không nghĩ đến Trầm Mộc Khả tại cấp 3 thời gian này điểm, vậy mà yêu đương, hơn nữa còn thu được trong nhà chống đỡ. Đây đối với Lương Húc tới nói quá bất lợi. Đặc biệt là hắn chả một mực đánh lấy Trầm Mộc Khả chủ ý đây. Bất quá hắn là sẽ không buông tha cho. Tô Minh vẻn vẹn hắn một cái đối thủ mà thôi. Chỉ cần bắt hắn cho đánh ngã. Cái kia Trầm Mộc Khả là hắn. Trầm Mộc Khả vẫn luôn là hắn. Ai cũng không có cách nào cướp đi. Lương Húc ánh mắt âm lãnh. Tâm không ngừng nghĩ như vậy. Càng thêm kiên định muốn tìm Tô Minh, cố gắng tâm sự quyết tâm. Nếu như không phải là bởi vì cân nhắc đến Trầm Mộc Khả còn đang. Không muốn cho Trầm Mộc Khả lưu lại cái gì không tốt ấn tượng lời nói. Như thế không tốt lắm. Sở dĩ hắn nhịn được. Cuối cùng gặp Trầm Mộc Khả đi. Tại Tô Minh cũng quay người chuẩn bị lúc rời đi đợi. Lương Húc theo bồn hoa một bên đi ra. Đưa tay cản lại. Mở miệng nói ra. Anh em, dừng một cái. Là ngươi. Tô Minh còn đang trở về chỗ vừa rồi cùng Trầm Mộc Khả cổ đông đây. Mặt cũng là không thể che hết ý cười. Bất thình lình bị gia hỏa này cắt đứt. Đi tới bất thình lình toát ra tới một người. Ngược lại là rất đáng sợ. Nhìn gia hỏa này một chút. Tô Minh không khỏi quái nói ra. Người không phải mới vừa đi rồi sao? Làm sao còn ở nơi này? Vừa rồi uống nhiều quá. Không mở được xe. Ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Vừa vặn nhìn ngươi cũng đi ra. Muốn theo ngươi tốt nhất tâm sự. Lương Húc thuận miệng nói ra. Bất quá hắn nói chuyện khẩu khí nghe cũng không phải quá tốt. Tô Minh không khỏi nở nụ cười. Trong lòng tự nhủ ta nếu là tin tưởng ngươi quái. Cọng lông vừa vặn nghỉ ngơi một hồi. Tám thành là cố ý đang chờ ta đi. Bất quá Tô Minh cũng không có đâm thủng ra hỏa này. Mà là mở miệng nói ra. Ồ, vậy ngươi chuẩn bị trò chuyện cái gì? Tranh thủ thời gian chuyện vãn đi. Ta vẫn phải mau về nhà đi ngủ. Ngày mai đến bồi Mộc Khả cùng một chỗ khóa. Bất động thanh sắc kích thích ra hỏa này một chút. Đừng tưởng rằng Tô Minh là cố ý. Được rồi, kỳ thật Tô Minh là cố ý. Lời nói sau khi nói xong. Lương Húc sắc mặt nhìn không tốt. Hắn cũng có thể nghe được Tô Minh cái này là cố ý tại kích thích hắn. Trong lúc nhất thời cái này Lương Húc ánh mắt hiện ra lãnh quang. Bất quá vẫn là giả bộ như một bộ hữu hảo bộ dáng. Vươn tay mở miệng nói ra. Người tốt, hay chúng ta chính là nhận thức một chút. Ta gọi Lương Húc, Tô Minh. Tô Minh nói thực ra không quá muốn theo gia hỏa này nắm tay. Bất quá người ta đều chủ động đưa tay ra. Nếu như chính mình không để ý lời nói. Không khỏi có vẻ hơi quá không lễ phép một số. Rõ ràng trong lòng ước gì muốn đem Tô Minh giết chết. Hết lần này tới lần khác trả một bộ rất hữu hảo bộ dáng đến cùng Tô Minh nắm tay. Tô Minh đều thật bội phục hắn. Bất quá khi cùng Lương Húc tay cầm cùng một chỗ thời điểm. Tô Minh dự định nắm một chút trực tiếp rút ra. Kết quả lúc này mới phát hiện rút ra không được. Lương Húc ra hỏa kia. Dùng tay hắn đem Tô Minh kết nắm chặt ở cùng nhau. Trong nháy mắt Tô Minh cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến tay mình đầu ngón tay. Tiện tay trường, Tô Minh lập tức rõ ràng. Hợp lấy ra hỏa này là dự định bộ dạng này cho mình một hạ mã uy nha. Thật sự là quá bài cũ một chút. Đồng thời Tô Minh trong lòng cũng không nhịn được vui vẻ. Đối mặt một cái cổ võ giả, lại là một cái có Malphite bị động Malphite e kỹ năng người. Hắn muốn cố sức bóp Tô Minh tay. Quả thực là quá ngây thơ rồi. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu AH. Converter. Tương đương vi vu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.